Hoán kiểm trọng sinh, chương 126, bạn cũ hiện thân, 2, góc truyện audio.com, tiểu lý đề nghị, sếp nếu chưa xảy ra thì cứ ra tay sớm một chút đi, tránh cho bọn chúng biến bệnh. Tôi cũng có ý tứ như vậy, tang thi đối với chúng ta là một loại sinh vật chưa từng biết, nhỡ đâu mà nó đau thương bất nhập, đến lúc đó sẽ phiền toái lớn. Bạch Vân Kiệt đứng ở góc độ thầy thuốc nói, tang thi không chắc đã giống như trong mấy bộ phim Mỹ miêu tả, trong lòng tôi có một cảm giác không được tốt cho lắm. Tế bào và cường độ của các bộ phận trong cơ thể họ đã vượt trội so với người bình thường hơn 10 lần rồi. Trương Bưu thở dài một tiếng, nói, có lẽ đề nghị của hai người là không tồi, có điều tôi cũng không thể hạ được mệnh lệnh như vậy. Tổn hại tới thi thể là một chuyện lớn, tôi đã cẩn thận thương nghị cùng với cục trưởng, ông ấy đã nói mấu chốt là trừ phi bệnh biến đã xảy ra, nếu không xảy ra thì tuyệt đối không được đốt cháy thi thể. Ta để cho các huynh đệ chuẩn bị nhé. Tiểu Lý nhìn vào đồng hồ, lại nhìn vào các thi thể, trong lòng ẩn ẩn lại sinh ra một cỗ sợ hãi. Mọi người chuẩn bị đi. Trương Bưu đưa tay phát ra tín hiệu ý bảo các đơn vị chú ý, sẵn sàng chuẩn bị ra tay. Cậu Bạch, Tiểu Lý, chúng ta lui về phía sau đi. Khoan đã, Bạch Vân Kiệt từ trong túi áo lấy ra cái nhíp và một cái ống nghiệm, thỉnh cầu. Đội trưởng, để cho tôi vào lấy một ít mẫu DNA của bệnh biến đi, có lẽ tôi sẽ có phát hiện mới. Được rồi, nhanh nhanh một chút. Trương Bưu nói với Tiểu Lý, cậu lui trước đi, tôi giúp cậu Bạch đi lấy sợi tế bào. Phương Hạo Vân âm thầm lo lắng, thời gian cũng sắp tới rồi, bọn họ hẳn là nên tản về phía sau chứ, cái gì mà còn ngu ngốc đi làm nghiên cứu nữa. Hắn dám cam đoan, cái tên pháp y kia sẽ không nghiên cứu ra cái cóc khỉ khô gì. Cả độc dược dùng trên thi thể người của thiên đạo Tu La là bí mật cấp SS của tổ chức, là do tổ chức trả giá cao mời một chuyên gia y học chợ đen hàng đầu thế giới, dành thời gian mấy năm mới nghiên cứu ra được, một pháp y căn bản là không có khả năng nhìn ra được sự huyền bí trong đó. Đột nhiên, thiên phạt vốn vẫn yên lặng bên trong cơ thể hắn bỗng chốc sao động, trở nên bất an, dường như biểu thị sắp có nguy hiểm buông xuống. Hắn đến đây, hắn quả nhiên là đến đây. Phương Hạo Vân dưới sự cảnh báo của thiên phạt cũng đã cảm giác được hơi thở của thiên đạo Tu La. Phương Hạo Vân có hơi nghi hoặc, hắn thật sự không nghĩ ra thiên đạo Tu La đến tột cùng là muốn làm cái gì. Hay là trong cục công an thành phố Hoa Hải có kẻ địch của hắn. Hay là còn có lý do gì đó sâu xa hơn nữa. Đội trưởng, được rồi, chúng ta có thể rời đi. Lấy được mẫu DNA trước khi chúng biến thành tang thi, Bạch Vân Kiệt có vẻ vô cùng hưng phấn. Đội trưởng, anh xem, bọn chúng bắt đầu động đậy kia. Nhanh lui, súng phun lửa chuẩn bị phóng. Trương Bưu trầm giọng quát một tiếng, lập tức kéo Bạch Vân Kiệt bỏ chạy. Bốn cảnh sát điều tra cầm trong tay súng phun lửa lui về phía sau, tìm một vị trí tốt nhất, một khi nhận được mệnh lệnh của Trương Bưu, sẽ động thủ đầu tiên. Rất nhanh, tám cỗ thi thể đã bắt đầu nhúc nhích, đầu tiên là chuyển động ở cổ, sau đó là tay, cuối cùng là chân. Nguồn chuyển phun, uồm, sau một vài tiếng giống khiến cho người ta phải sờn cả gai ốc, tám cỗ thi thể lần lượt chậm rãi đứng lên từ mặt đất, từ từ tới gần nhóm cảnh sát điều tra. Có thể thấy được động tác của chúng có hơi cứng. Góc truyện audio.com, nhắc các khớp xương trong cơ thể dường như cũng chưa linh hoạt cho lắm. Đội trưởng, hạ lệnh đi, Tiểu Lý tim đập hơi nhanh nói. Khoan đã, để cho bọn chúng đi vài bước, chúng ta cần phải có đủ chứng cứ để thuyết phục cấp trên, rồi sẽ đốt cháy những thi thể bệnh biến này. Tâm tình của Trương Bưu cũng trở nên hồi hộp, không nghĩ tới trên đời này lại có chuyện thần kỳ như vậy. Điều làm hắn không thể tưởng nhất chính là chuyện thần kỳ trước mắt này, không phải là mê tín, cũng không phải là quỷ thần trong truyền thuyết, mà là kiệt tác của khoa học kỹ thuật hiện đại. Kỹ thuật như thế này thì đúng là tai họa. Những tang thi này có khát vọng mãnh liệt muốn cắn nuốt người sống, không ngừng phát ra những tiếng giống, trong mắt bắn ra những vằn đỏ, bắt đầu chia ra làm bốn nhóm nhỏ, tách ra đi tới phía bốn cảnh sát điều tra cầm súng phun lửa. Mọi người động thủ, Trương Bưu quyết đoán hạ mệnh lệnh, bốn tay cảnh sát điều tra cầm súng phun lửa bắt đầu phóng ra, bốn chùm lửa nhất thời bao trùm lấy tám tang thi. Hay lắm, thế này là bọn chúng toi đời. Tiểu Lý hưng phấn vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Nhưng ngay vào lúc này, những tang thi bị bao trùm trong lửa liên tục gầm rú, một loại khí màu đen phát ra từ trong miệng chúng không ngờ có thể dập tắt được những ngọn lửa trên người chúng. Tiếp tục phun ra, Trương Bưu nhíu mày, những tang thi này dường như cũng không dễ đối phó như tưởng tượng. Không được rồi, đội trưởng, không thể đốt được. Chuyện lạ xảy ra, dưới tác dụng của cái loại khí màu đen kia, những ngọn lửa liếm lên người bọn chúng lại không thể bốc cháy. Lui, mọi người lui về phía sau, hỏa tiễn chuẩn bị. Trương Bưu âm thầm kinh hãi, may mà mình suy nghĩ chu đáo, còn có chuẩn bị ở phía sau, nếu không hôm nay phiền toái rồi. phóng hỏa tiễn. Đợi khi bốn vị huynh đệ cảnh sát điều tra chạy tới nơi, Trương Bưu hạ mệnh lệnh cho những huynh đệ đặc nhiệm, có điều, hỏa tiễn lại không được phóng ra, thậm chí không có một chút động tĩnh nào cả. Tiểu Lý vội vàng chạy tới xem xét, phát hiện ra bốn vị huynh đệ đặc nhiệm đã toàn bộ mê man nằm trên mặt đất, không động đậy một chút nào, mà đạn hỏa tiễn cũng không còn thấy đâu. Đội trưởng, phiền rồi, bọn họ đã bị ai đó đánh bất tỉnh. Tiểu Lý chạy tới nói, không thấy hỏa tiễn đâu nữa. Mẹ nó, sao lại xuất hiện chuyện như vậy, là ai? Mắt thấy những tang thi này càng ngày càng tới gần, Trương Bưu rơi vào đường cùng, đành phát rút súng bắn về phía đầu bọn chúng, có điều lại không làm sao mà bắn vỡ đầu được. Mẹ nó, kẻ nào dám gây họa, mọi người cẩn thận, ngàn vạn lần không được để cho những tang thi này tới gần. Trương Bưu định cầu cứu cục trưởng, nhưng mà lại phát hiện ra tín hiệu di động đã bị nhiễu, không thể gọi điện được. Tình cảnh ở hiện trường, Phương Hạo Vân đều thấy trong mắt, hắn biết tất cả những điều này là do thiên đạo Tu La làm, gã đó có vẻ như muốn đổi tận giết tuyệt với những cảnh sát bên trong trường bắn. Đeo vào một chiếc mặt nạ đã chuẩn bị từ trước, Phương Hạo Vân quyết định chờ thời cơ sẽ ra tay, mặc kệ là nói như thế nào, nhất định phải tiêu diệt đi những tang thi này, tuyệt đối không thể để cho những người vô tội phải chết, nhất là chiến hữu cũ Trương Bưu của mình. Đồng thời, trong lòng hắn cảm thấy vô cùng bất mãn đối với Hạo Thiên. Ha ha, đột nhiên, từ giữa không trung truyền đến một góc truyện audio.com. Trận cười to, sau đó có một nam tử mặc áo gió màu đen, mũ trùm kín đầu xuất hiện bên trên bức tường của trường bắn, hắn tao nhã cười cười với Trương Bưu nói. Đừng lãng phí đạn nữa, vô dụng thôi, có tao ở đây, bọn mày chết là cái chắc rồi. Cách Trương.